Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, Vu Cẩn miễn cưỡng ở Kình Phong Trung hô to. Ngươi, có thể, lấy chính mình nêu ví dụ sao? Vu Cẩn đột nhiên quay đầu, từ từ, Sola, Minh Nghiêu đi theo quay đầu lại. Sola đã là rơi xuống đội ngũ nhất mạt. Sola dưỡng tiểu bản long mỗi ngày ăn uống thả cửa, tuy rằng vẫn là ấu thể, đã gần 1m2 cao. Hắn ngạnh sinh sinh kéo bản long, mặc dù có đẩy mạnh khí trợ lực vẫn là kém một bước liền phải bị dị đặc long đuổi theo. Tích chân loại, bao gồm bản long ở bên trong, là dị đặc long thực đơn trung yêu nhất, lúc này tiểu bản long tựa như một khối tươi ngon cơm chưa thịt. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn vài lần, không chút do dự móc ra súng gây mê, đẩy ra dược tề, ống chích lên đạn, Minh Nghiêu há hốc mồm. Ngươi ngươi ngươi, Vu Cẩn bay nhanh làm khai chiến chuẩn bị, ngươi đi giúp Sola bảo hộ cơm chưa thịt, Minh Nghiêu ngẩn ngơ. Ngươi thật muốn đi đánh dị đặc long? Không phải ta nói a, chúng ta này bản long không tốt lắm mang, siêu trọng, nếu không, ném cũng liền ném, ta tính qua. Khang cốt long cùng bá vương long giống nhau đều là thú chân á mục. Có hai chỉ tiểu cốt ở ta không lo lộng không ra bá vương long. Vu Cẩn đánh gãy, không giống nhau, chúng ta chỉ có này một con khủng long ăn cỏ, Minh Nghiêu tắt thanh. Sau một lúc lâu cũng đi theo móc ra thương, ồn ào, ngươi một người đi, một người như thế nào đánh. Minh Nghiêu đột nhiên há to miệng. Vu Cẩn đem đồ tác chiến áo khoác khóa kéo hư hư kéo ra. Lỏng lẻo cổ áo hạ lộ ra thiếu niên xinh đẹp cổ. Vai, xương quai xanh, Minh Nghiêu lẩm bẩm, như thế nào đỏ một khối. Nhìn qua có chút thời điểm, ai cấp niết, Vu Cẩn vèo một chút xoay người. Tiểu quyền mau ra vẻ không có việc gì nhếch lên. Nhưng mà Minh Nghiêu tầm mắt thực mau thượng di, lực chú ý bị hấp dẫn. Cánh triển khó khăn lắm chỉ có 60cm tiểu dực long ngừng ở Vu Cẩn vai sườn. Giống như là thiếu niên thuần dưỡng ưng, một màn này rồi lại xa so thuần ưng muốn quỷ quyệt. Dực long đường cong đơn giản rõ ràng lưu loát, từ cổ khởi mát, tới tay cốt dán màng đều phiếm bò sát cương dính lãnh quang. Rõ ràng là nhất không dễ người thời nay mãnh thú, móng vuốt lại nghe lời nói treo ở Vu Cẩn áo khoác thượng. Cánh không ngừng phát động, Vu Cẩn vuốt ve thượng dực long mỏng cánh, thấp giọng trầm ngâm, ngoặc kép, đi thôi, hắn là trong đội duy nhất đột kích vị. Tiểu dực long nhìn qua khiêu thoát thực, dực long não dung lượng không đủ để tiếp thu càng phức tạp tin tức. Nhưng bị Vu Cẩn thuần dưỡng vài thiên, một khi hình thành phản xạ có điều kiện, là có thể trở thành thiếu niên lớn nhất trợ lực, lòng bàn chân đẩy mạnh trang bị lần thứ hai mở ra. Lúc này đây Vu Cẩn thay đổi phương hướng, không chút do dự hướng dị đặc long nghênh diện đánh tới. Rời giặc khoác áo khoác ngược gió dơ lên, dực long chấn cánh đi theo. Bên tai Jurassic gió nóng gào thét, bị khiêu khích dị đặc long ở tần suất thấp giống to. Vu Cẩn híp mắt, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến tiến hóa hoàn mỹ các bộ trung tanh hôi. Sắc nhọn hàm răng, trên dưới căng ra. Một khi con mồi bị cắn chung, dị đặc long có thể ở không điểm vài giây trong vòng đem các bộ lại lần nữa tả hữu khuếch trương. Đem gắt gao tạp ở răng tàu đồ ăn nuốt vào. Liền hiện tại, phía sau truyền đến Lâm Khách kêu sợ hãi. Minh Nghiêu bạo một tiếng thô khẩu. Dị đặc long thú mắt đã hoàn toàn khóa cứng rừng rậm chung cùng hắn khoảng cách không đủ 4 mễ Vu Cẩn. Đen nhánh đồ tác chiến giống như là tiên minh bia. Nó thình lình mở ra bồn máu mồm to, Vu Cẩn lắc mình trốn vào cự mộc lúc sau. Đầu vai dực long lợi trào cơ hồ ở đồng thời đâm thủng đồ tác chiến. Lại không có tạc nhập Vu Cẩn vai cánh tay. Hắn đã là ở điện quang thạch hỏa chi gian đem áo khoác lay xuống dưới. Ném tới giữa không trung, giống như vô số lần huấn luyện giống nhau. Dực long phát cánh dẫn theo đồ tác chiến bay ra, vượt qua toàn bộ trung sinh đại. Mặc dù là nhất thông minh, có khả năng nhất tiến hóa thành trí tuệ giống loài thương răng long. Chúng nó đại não đều xa không đủ để phân biệt loại này kim thiền thoát xác ảo thuật. càng không đề cập tới đem xoang đầu nhét đầy cơ bắp dị đặc long. Dị đặc long theo bản năng đối với treo không đồ tác chiến gào giống. Lại không đi quản thụ sau Vu Cần. Vu Cần an tĩnh nằm sấp ở sau thân cây. Đem súng gây mê liều thuốc đẩy đến lớn nhất. Dực long càng phi càng cao. Bị chọc giận dị đặc long liền sau đủ đứng lên. Lộ ra không có bất luận cái gì cốt cách bảo hộ. Chất sừng tầng loãng bụng. Gây tê đẩy mạnh khí ngang nhiên ra thang. Vu Cần cúi đầu nhìn mắt tiến hóa điểm. Nương lòng bàn chân trang bị gia tốc quay đầu rời đi. Phía sau cành lá bẻ gãy. Cự thú ăn đau thét dài. Dực long vẫn như cũ bắt lấy áo khoác cạc cạc bay cao. Thẳng đến dị đặc long ầm ầm ngã xuống đất. Thuốc mê trước hết cắt đứt chính là nó đối nửa người sau. Như dị đặc long loại này chín mễ dài hơn quái vật khổng lồ. Cần thiết dựa vào đuôi dài tới cân bằng trầm trọng phần đầu. Mặc dù thuốc mê chỉ ở bộ phận có hiệu lực, nó đã là một bước khó đi. Phía sau, Minh Nghiêu xa xa tiếp ứng. Lên núi, tiểu đội bốn người dìu già dắt trẻ. Nương còn lại dị đặc long còn không có tới rồi chi viện khoảng cách. Đem bản long nhét vào chỉ có một người cao hang động chung. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Minh Nghiêu chống đầu gối. Không ngừng thở dốc, ít khi ngẩng đầu, kính nể nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần hướng hắn ý bảo một chút trong tay tiến hóa điểm. Vừa rồi dị đặc long chung gây tê thời điểm, ta xem qua liếc mắt một cái. Tiểu đội thành viên không có gia tăng, gây tê bắt được khủng long không tính làm tiểu đội giống loài, Minh Nghiêu gật đầu. Nhưng thật ra không ngoài ý muốn, xem ra thông quan thủ đoạn chỉ có một loại, chỉ có thể vào hóa. Không thể bắt được hang động ngoại, ầm ầm lại là một đám dị đặc long chạy qua. Sola lược làm tính ra, có tổ chức, có xã hội hành vi, chạy tốc 4-5 km một giờ. Do nó mau không nó có thể đánh, do nó thông minh chạy bất quá nó. Khu vực này, bất luận cái gì giống loài đều không phải dị đặc long đối thủ, trốn sát tuyển thủ thượng có phương. Pháp chạy thoát, trừ lần đó ra. Bất luận cái gì chủng quân tồn tại khi trường đều sẽ bởi vì dị đặc long săn mồi mà bị vô hạn cắt. Giả Mần Ni Minh Nghiêu thanh thanh giọng nói. Chúng ta hiện tại có 421 cái tiến hóa điểm. Dị đặc long lại không phải thiên hạ vô địch. Chúng ta chơi đem đại. Còn không phải là tạp tiến hóa điểm sao? Chế tạo cái cắn hợp lực do nó cường. Hình thể do nó trường. Não dung lượng do nó đại vang dội cổ kim kẻ săn mồi. Vu Cần, Lâm Khách cùng Sola đồng thời trước mắt sáng ngời. Minh Nghiêu cười hắc hắc, bá vương long, đánh nó nha, ánh sáng tối tăm hang động thực mau bị dựng thành lâm thời phòng thí nghiệm. Bị mấy người ký thác kỳ vọng cao, bị về vì, bạo long tổ tiên, khang cốt long bị cung cung kính kính thỉnh đến thực nghiệm trên đài giá. Quét, tuy rằng vị này tổ tiên chỉ có gà trống lớn nhỏ. Vẫn là ở bị Sola đem này uy đặc biệt màu mỡ dưới tình huống. Khang cốt long số liệu thực mau ở trong màn hình hiện ra. Một hàng nhưng tuyển cường hóa chi nhánh kích hoạt, hình thể, 20 tiến hóa điểm, tốc độ, 22 tiến hóa điểm, cắn hợp lực, 7 tiến hóa điểm, chi trước, 16, Minh Nghiêu một cái đầu phiếu không số xong, bốn người đồng thời chỉ hướng hình thể. Vị này tay súng bắn tỉa một cái vang chỉ, ấn hạ cái nút, 15 phút sau, chấp pháp máy móc đem Minh Nghiêu này chỉ tiểu cốt liền lôi túm sách đi. Ở hang động ngoại ngã xuống từ giường như ưng ực ném vài chỉ khủng long. Ăn thịt, chiều cao 2-3 mễ, 4 chỉ, chạy tốc 20 km/h, Vu Cần nhìn về phía giao diện. Hội báo, sinh tồn chu kỳ, Minh Nghiêu đã là ninh khởi máy. Chỉ có dị đặc long 1/3 trường, chạy còn không có nhân ra một nửa khối. Bốn chỉ khủng long hoàn toàn có thể mệnh danh là hiến cho dị đặc long sau khi ăn xong mã tạp long. Hắn lại lần nữa rút ra 22 tiến hóa điểm. Tạp tốc độ, tiểu đội đồng thời đồng ý. 15 phút sau, nhóm thứ hai khủng long bị đưa đến. Đồng dạng 2-3 mễ, cực hạn chạy tốc đã cùng dị đặc long tương đương. Lúc này chúng nó nhìn qua càng như là nào đó tay trộm long khoa. Trừ bỏ móng vuốt hơi độn, chúng nó trên người thậm chí bao trùm tinh mịn lông chim. Loại này khủng long thông thường sinh hoạt ở rừng cây. Minh Nghiêu bình một hơi. Thế nào, có thể đánh không? Chúng ta tiểu cốt ăn thịt mạnh như vậy. Tiến hóa ra tới khẳng định. Khi nói chuyện, trong đó một con phỏng khoản tay trộm long an tĩnh vùi đầu. Ăn một ngụm trùng, Minh Nghiêu, ngoặc kép, Minh Nghiêu, ngoặc kép chấm than, nó ăn sâu, chúng ta hoa nhiều như vậy tiến hóa điểm tài bồi, là trông cậy vào nó đi dũng giả đấu ác long, nó ăn sâu, ngoạ tào nó còn ăn cỏ. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn chằm chằm kia chỉ khủng long nhìn nửa ngày. Hồi lâu mới rối rắm mở miệng, ngoặc kép, tiến hóa quyết định hướng chúng ta, khả năng ngay từ đầu liền sai rồi. Jurassic thời kỳ cuối đại hình động vật ăn cỏ hữu hạn. Có thể cung cấp nuôi dưỡng kẻ săn mồi cũng hữu hạn. Loại này khủng long, cùng dị đặc long cạnh tranh tất nhiên bại trận, vì thu lấy duy trì cơ thể vận chuyển protein, chỉ có thể lựa chọn khác con mồi. Rời khỏi chuỗi thực vật đỉnh mà tìm kiếm truyền hình, Minh Nghiêu thần sắc khẽ biến. Ánh mắt cho thấy uể oải, Vu Cẩn suy tư hồi lâu. Ánh mắt nhìn về phía một bên an tĩnh ăn cỏ tiểu bản long. Cuối cùng ở một mảnh yên tĩnh chung mở miệng. Ta có một cái phỏng đoán, mấy người xoát nhìn về phía hắn. Trùng quần quy mô, trùng quần sinh tồn khi trường đều có thể đổi lấy tiến hóa điểm lợi nhuận. Nếu chúng ta mục tiêu là mở rộng trùng quần, thiên nhiên, ăn cỏ khủng long số lượng vĩnh viễn sẽ trội hơn ăn thịt khủng long, Minh Nghiêu một cái mắc kẹt. Ngươi là nói, đào tạo ăn cỏ khủng long. Nhưng là đi, liên tiểu bản cái này hình thể. Chỉ số thông minh, dị đặc long muốn ăn nó là tuyệt đối không có phản kháng đường sống, Vu Cẩn gật đầu. Vạn nhất dị đặc long ăn no đâu, mấy người sửng sốt. Vu Cẩn, kẻ săn mồi luôn có ăn no kia một ngày. So với sáng tạo càng nhiều hung tàn kẻ săn mồi, đơn giản nhất thông quan phương pháp. Chính là tiến hóa ra vô cùng vô tận, kẻ săn mồi cũng ăn không hết đồ ăn, Sola bỗng nhiên mở miệng. Nhưng là kẻ săn mồi cũng sẽ sinh sản, sẽ gia tăng, Vu Cẩn quét mắt bản long, nghiêm túc trả lời, vậy làm nó đồ ăn. Sinh sản càng mau, Crowson tú đạo bá thất, màn ảnh theo thứ tự đảo qua vất vả cần cù cày cấy mỗi cái tiểu đội. Huyết cáp lần lượt lời bình, mỗi cái tiểu đội. Lớn nhất đối thủ đều là ngang nhau hoàn cảnh hạ Jurassic đỉnh cấp kẻ săn mồi, tá y ở diệt sạch. Người trung gian ở mõm đầu cá sấu. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là đầm lầy vương giả đầu to cá sấu. Vu Cẩn Minh Nghiêu yêu cầu đối phó dị đặc long. Tả bạc đường đang ở xử lý chính là một đoàn tay trộm long. Vệ tuyển thủ vẫn như cũ ở phát triển dược long. Nhưng là chú ý, Jurassic hậu kỳ. Loài chim xuất hiện, không trung tàn khốc đấu tranh sinh tồn đã bắt đầu, ngụy diễn tuyển thủ. Vị này duy nhất ở kỳ tam điệp trong trò chơi không có tích lũy bất luận cái gì tư bản tuyển thủ hạt. Giống vẫn như cũ một thân bạch bàn, nhưng là hắn, xinh đẹp, ngụy tuyển thủ nghĩ tới một cái tốt nhất phương án. Hắn cá nhân đánh chết đã từ 6 nhảy tới 9. Hang động chung, vô tội ăn cỏ bản long cuối cùng bị đẩy thượng thực nghiệm đài. Ăn cỏ khủng long tiến hóa điểm số so ăn thịt hơi thấp. Vu Cẩn đệ nhất lựa chọn chính là hình thể. Muốn cho dị đặc long ăn no. Đứng mũi chịu sào chính là muốn thịt nhiều. Bốn chỉ thịt hô hô tiểu khủng long thực mau bị ném ở sơn động ngoại. Bọn họ tốt đẹp kế thừa bản long gen. Chiều cao khôi phục tới rồi kỳ tam điệp diệt sạch trước đỉnh tiêu chuẩn. 6 đến 9 mễ chi gian. Trong đó một con càng là một bên ăn cỏ một bên vui sướng sinh trứng. Một bên sinh trứng một bên vui sướng dẫm đạp. Minh Nghiêu vẻ mặt hoảng hốt. Ngoạn ý nhi này không dứt sau thật là không thể nào nói nổi. Vu Cẩn chạy nhanh lại đem tiến hóa điểm tạp đến, dục nhãi con, mặt trên. Bốn chỉ đồng dạng chiều cao 9 mễ khủng long bị thay đổi ra tới. Chúng nó có nâu thẫm sống lưng, giống ôn nhu thú mỏ vịt. Mới vừa rơi xuống đất liền bắt đầu nghiêm túc xây tổ. Bẹp vịt miệng ở quả bưởi đại trứng rồng thượng cùng tới cùng đi. Vu Cẩn cẩn thận suy tư. Ta giống như nhớ rõ loại này khủng long. Từ mẫu long, ngoặc kép, hết chương.